Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1255, chương 1255, Tử Long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a, gocchuyenaudio.com. Thân yêu, muốn tới một ly hồng trà sao? Ngồi ở bàn trà nhỏ cái khác, Sonia nhấp nhấp trong tay tinh xảo hoa lệ bằng bạc ấm trà, vấn đạo, Can Mao Xiên, mặc dù ta rất muốn tham gia các ngươi tiệc trà, bất quá ta bây giờ còn có những chuyện khác phải làm. Chu Diệp nói, đi đến Sonia bên người, tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng một ngụm chớ, nói, cho nên. Ta chỉ có thể nói xin lỗi. Những chuyện khác, Beatrice nhãn châu xoay động, nhìn một chút nam nhân nhà mình sau lưng. Cái kia lúc nào cũng giống như một cái u linh, đi theo nam nhân nhà mình sau lưng cái bóng, bây giờ thế mà chưa từng xuất hiện. Beatrice, dây đã hiểu một ít chuyện. Thân yêu, người nên không phải phải thừa dịp lấy người nữ quản gia không tại, muốn đi khi dễ muội. Muội của nàng a, Quýnh, Chu Diệp cảm giác mình biểu tình trên mặt tuyệt đối chính là một cái chữ Dion, nam nhân lúc nào khó xử nhất. Không gì bằng, muốn đi trêu chọc một cái khác muội từ thời điểm, lại bị lão bà của mình phát hiện. Bất quá, loại tình huống này Chu Diệp đã kinh lịch nhiều lắm, đã sớm sẽ lại không cảm giác lúng túng, cái gì gọi là thừa dịp Catherine không tại đi khi dễ tiểu Jean de Aba chẳng lẽ không đúng sao? Beatrice có chút kỳ quái vấn đạo, dù sao. Nam nhân nhà mình đối với tiểu Jean D ác ý đồ, nhà 27 bên trong mỗi nữ nhân cũng là biết đến. Chẳng lẽ ta nói sai? Đương nhiên, Chu Diệp lý trực khí tráng nói, ta là nhận được Catherine sau khi đồng ý, đi khi dễ tiểu Jean D ác. Phi phi, cái gì gọi là khi dễ? Nhiều nhất chính là dạy bảo tiểu Jean D ác một chút sinh lý học tri thức mà thôi. Ta làm sao sẽ, chịu khi dễ tiểu Jean D ác đâu? Chúng nữ bị nam nhân nhà mình cái này vô sỉ lý do thoái thác cho choáng váng. Bất quá một lát sau, mỗi người cũng nhịn không được cười đến gãy lưng rồi. Có thể đem cái kia nói như thế quang minh chính đại, trừ của mình nam nhân, cũng không có người nào khác. Đối mặt chúng nữ tiếng cười, Chu Diệp có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Giống như hắn cử động trêu đến chúng nữ lại là một hồi cười to. Thật sự rất khó có thể nhìn đến nam nhân nhà mình lúng túng thời điểm bộ dáng a, thật là đáng yêu. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, lưới Chu Diệp bị chúng nữ cười giận, trừng mắt chúng nữ. Trong nháy mắt, chúng nữ giống như bị kẹt lại cổ đồng dạng, ngừng chính mình cười to. Đắc ý quên hình, đắc ý quên hình, đắc ý thời điểm, liền khó tránh khỏi vong. Hình, các nàng chiếu cố thưởng thức nam nhân nhà mình dáng vẻ lúng túng, lại quên đi. Nam nhân nhà mình là sẽ trả thù, loại kia để các nàng vừa yêu vừa hận trả thù thật là có khổ không nói ra được a, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Trở về lại thu thập các ngươi, Chu Diệp vừa nói, một bên quay người dọc theo đường sông hướng biển vừa đi đi. Đưa mắt nhìn nam nhân mình thân ảnh biến mất tại bờ sông cánh rừng bên trong, chúng nữ nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, một hồi sau khi trở về thân yêu tuyệt đối sẽ thu thập chúng ta. Không muốn a, ta không muốn bị thân yêu chấp hành gia pháp a, Beatrice nhịn không được kêu rên nói. Vừa mới liền ngươi cười lớn tiếng nhất, Sonia buồn bực nói, hiện tại không cười được a. Có lẽ, tình huống không có như vậy tao, Debra có chút do dự nói, chúng ta có thể liên hợp tất. Cả tỷ muội thử xem, tăng thêm Catherine tỷ muội, chúng ta liền có 11 cái tỷ muội, dạng này còn sợ chiến không được chủ nhân sao, e rằng không được a, chúng ta có thể dạng này, để cho Bailey tiểu thư xung phong, nhưng mà không muốn quá mức cảm giác không thể chạy được nữa thời điểm liền lập tức cầu xin tha thứ. Tiếp đó từ Sonia tiểu thư tiếp nhận Bailey tiểu thư tiếp theo là ta, sau đó là kiếm thị 6 tỷ muội. Dạng này thay phiên một vòng phía sau, không sai biệt lắm Bailey tiểu thư liền lại khôi phục không ít, dạng này chúng ta liền có thể xa luân chiến. Debra nghĩ kế đảo, ân, giống như biện pháp này có thể đi, không sai, cứ làm như vậy. Chúng nữ tựa hồ bị Debra cho mở ra thế giới mới đồng dạng, mồm năm miệng mười nói giải thích của mình, có không nên đến cuối cùng lại cầu xin tha thứ, liền như là chiến đấu một. Dạng, chỉ xuất 7 phần lực dạng này mới có thể chứa dịch nắm giữ vũ khí cũng có người nói. Có thể làm sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, để cho nam nhân nhà mình khó mà tự kiềm chế. Tóm lại cái gì cũng nói. Chỉ tiếc đã bị Chu Diệp đánh tan Catherine vô duyên tham gia lần này tìm muội đại hội, nếu không, nàng sẽ nói với mình bọn tỉ muội. Các nàng cái gọi là chiến thuật là hoàn toàn không cần, tại nam nhân nhà mình dây ngàn kích trước mặt hết thảy âm mưu quỷ kế cũng là cặn bã. Không đề cập tới bọn này vì buổi tối không bị nam nhân nhà mình trả thù mà không thể không dùng hết thiền tưởng nhớ tự hỏi ứng đối phương pháp các cô nàng. Chỉ nói đi tìm tiểu Jean D. Ác Chu Diệp, dọc theo bờ sông trong rừng cây tiểu đạo Chu Diệp một đường hướng về đường ven biển phương hướng đi đến. Hắn mặc dù có thể thuấn gian di động đi qua nhưng mà không có gì đặc biệt quan trọng sự tình thời điểm, hắn càng ưa thích cước đạp thực địa đi một chút lộ. Dù sao, nơi này phong cảnh vẫn là vô cùng không tệ, chừng rộng vài chục thước hai bên bờ sông, là xanh tươi tốt sơn lâm, nghe nước sông ào ào âm thanh, cảm thụ được trong rừng thổi gió nhẹ, cái này chẳng lẽ không phải một loại hưởng chịu. Dọc theo đường sông đi có chừng hơn 1.000 mét, trong sông thủy thế đột nhiên chảy xiết đứng lên, từng đạo mạch nước ngầm ở trong sông xoay chuyển, đập nện tại hà gian trên đá lớn, gây nên đóa đóa bọt nước. Chu Diệp biết chỗ cần đến của mình không xa, bởi vì phía trước chính là đường sông cửa sông. Con sông này cửa sông có chút không giống, toàn bộ đường sông cùng mặt biển chênh lệch chừng hơn 200 mét, cửa sông chỗ là một cái cực lớn thác nước mà Jin Dae Ác luyện kiếm chỗ ngay tại thác nước phía dưới. Chu Diệp chậm rãi đi đến bên vách núi chỗ, nhìn xuống dưới. Liền thấy một người mặc lấy màu trắng bikini thiếu nữ tóc vàng, cầm trong tay so với nàng kích thước còn phải cao hơn hai cái đầu cự hình đại kiếm, đứng tại dưới thác nước biên trên một tảng đá lớn, dùng sức quơ. Nàng cũng không có sử dụng chiêu thức gì các loại đồ vật mà chỉ là thật đơn giản chém vào động tác. Bên trên bổ, bổ xuống, trái bổ, phải bổ. Trầm trọng đại kiếm phảng phất tại cái này nhìn cũng không cường tráng, thậm chí có chút nhu nhược thiếu nữ trong tay không có chút nào trọng lượng đồng dạng, động tác kia quả là nhanh như thiểm điện, mau lẹ như sấm. Tiểu khả ái, nên nghỉ ngơi một chút, chu 350 Diệp âm thanh tại ùng ùng thác nước trong tiếng nổ vang, rõ ràng truyền vào Jin Dae Ác trong tai. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Jin Dae Ác nhãn tỉnh sáng lên. Hơi nhún chân đạp một cái, cả người trái ngược lẽ thường tại thác nước cái kia cực lớn thủy áp phía dưới, nhảy dựng lên, trong tay nàng cự kiếm hướng về phía trước bổ tới, liền như là muốn đem toàn bộ thác nước chém đảo lưu một dạng. Ý nghĩ của nàng là hảo, nhưng mà, sức hút trái đất vì nàng học một khóa, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là Tử Long a, tức chết ta rồi. Nhảy đến nhà mình chủ nhân bên người tiểu Jin Dae Ác đem trong tay cự kiếm hướng về trên tảng đá cắm xuống, thở phì phò vấn nói, chủ nhân. Ta lúc nào mới có thể cùng Tử Long một dạng, đem thác nước đánh đảo lưu a, ta đều dùng tới ngài giao phó thần lực của ta, đều không thể làm đến điểm này. Cái kia Tử Long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a, ngạch. Chu Diệp nhất thời lại không phản bác được, sớm biết không cho nàng nói cái gì thánh đấu sĩ tinh tiễn chuyện xưa. Khụ khụ, nhanh, nhanh, chờ ngươi đốn ngộ sau đó, còn kém không nhiều lắm. Đốn ngộ, đó là cái gì? Tiểu Jin Dae Ác kỳ quái hỏi. Ngạch, là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, là một loại chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền kỹ pháp. Chu Diệp lại biết cái gì đốn ngộ a, hắn đi hệ thống sức mạnh cùng loại kia đốn ngộ hoàn toàn là tám gậy che đánh không đến biên. Người nhường hắn kéo động tinh cầu khắp nơi lữ hành đều so nhường hắn đốn ngộ tới mạnh. Nhưng mà tiểu la lị mà nói lại không thể không trả lời, ai bảo đàm hố người là hắn đâu. Không có cách nào, vậy cũng chỉ có viện, cách chương.